Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 14, góc truyện audio.com. Ed, Mít, tương đương. Là Thiến phản ứng có chút lớn, Đường Diễn không biết mình đã ở chỗ này rồi, cô còn hoảng sợ cái gì? Là Thiến ủy khuất cực kỳ, cô nhìn Đường Diễn nói. Bị đổi tôi cũng không biết mà, lịch trình tháng 8 của đều rời rồi, hơn nữa, là anh cho tôi cũng không nghĩ tới sẽ bị người khác cướp. Ngoặc kép, đây là trách tôi, Đường Diễn nhướng mày nhìn cô ánh mắt đều là, hợp lại vẫn là tôi không nhìn kỹ tài nguyên đã cho cô. Là Thiến ủ rũ cục đuôi, một bộ dáng đều là người đại diện của tôi không đáng tin cậy. Nhìn thái độ nhận sai tốt đẹp của La Thiến, Đường Diễn tiếp tục mở miệng. Hợp đồng còn chưa có ký với Lâm Giai Thần, đối với tôi mà nói ký với ai cũng không có vấn đề, rất đơn giản. Ngoặc kép, La Thiến ngẩng phát đầu, nhìn Đường Diễn, hai mắt phát ra hò hét. Ký với tôi đi, Đường Diễn không nhịn nổi, cười một chút, Đường Diễn vốn lớn lên đẹp trai, cười rộ lên càng làm cho La Thiến nhìn đến mê mẩn. Đường Diễn thích phản ứng của La Thiến, cho dù là vô thố hay là mơ hồ như bây giờ. Hắn tiếp tục nói, cô đã hỏi qua người đại diện của cô chưa? Người đại diện của cô tối hôm qua mang theo Lâm Giai Thần đi ăn một bữa cơm với giám đốc của cái hạng mục này, giải thích rõ ràng cái lợi và cái hại. Cô ta làm cái gì tôi không biết, nhưng, giám đốc hạng mục giúp cô ta thay đổi cô với Lâm Giai Thần, hơn nữa, người đại diện của cô nói, đã ký cho cô hợp đồng làm việc tháng 8 rồi. Ngoặc kép, La Thiến, ngoặc kép, hợp đồng gì, tôi không có nghe nói qua mà, nghe nói, còn là một hợp đồng không tồi. Đường Diễn nói, chuyện người đại diện giúp nghệ sĩ công ty ký hợp đồng, ở trên người những nghệ sĩ hơi có danh tiếng đều là chuyện không thể được. Thật ra, đến những nghệ sĩ nhỏ cũng có quyền lợi lựa chọn hợp đồng cho mình, nhưng cái hợp đồng này đồng thời phải bảo đảm ích lợi công ty. Nhưng trên thực tế, nghệ sĩ tuyến 18 rất ít khi có quyền lựa chọn như vậy, không phải bởi vì bọn họ không muốn, mà là bọn họ căn bản không có lựa chọn. Công việc của bọn họ vốn đã khó tìm, tài nguyên hơi tốt một chút đều rất khó rơi xuống trên người bọn họ. Rất nhiều nghệ sĩ, thậm chí tiền tới tay mỗi tháng khả năng còn không bằng công nhân làm công bên ngoài. Giới giải trí lớn như vậy, người nổi tiếng lại nhiều, nhưng trên thực tế nhân số ở giới giải trí nhiều hơn rất nhiều lần những người có danh tiếng. Nhưng, công việc tốt đều sẽ tìm những người có danh tiếng, người không có danh tiếng chỉ có thể tự mình nỗ lực đi tranh thủ tài nguyên, sau đó bị sóng to trong giới giải trí bao phủ. Có thể bơi qua cuộn sóng này, đứng lên, để cho người ta biết đến, thật ra mỗi mấy năm liền chỉ có mấy người như vậy. Cho nên, người đại diện thay nghệ sĩ tuyến 18 ký hợp đồng là chuyện thực bình thường, cũng không có mấy người nghệ sĩ sẽ đi từ chối. Duy chỉ có tài nguyên được ký có vấn đề, hoặc là thời điểm yêu cầu nghệ sĩ bồi rượu ảnh hưởng đến lợi ích của họ, hoặc yêu cầu trao đổi với nghệ sĩ, bọn họ tự nhiên cũng có quyền cự tuyệt, sau đó phai mờ trong mắt mọi người. Đây chính là giới giải trí tàn khốc. Wattpad, HBN Moe, Đường Diễn để La Thiến ngồi trên sofa ở một bên, La Thiến ngồi ở chỗ kia, Đường Diễn tiếp tục xem hợp đồng. La Thiến lấy di động gửi tin nhắn cho Trần Trừng. Chị Trần, nghe nói chị ký cho tôi hợp đồng tháng 8. Ngoặc kép, tin nhắn trả lời, góc truyện audio.com, của Trần Trừng tới cũng rất nhanh, có một cái hợp đồng không tồi, là nữ hai. Ngoặc kép, tôi nói rồi tháng 8 tôi muốn tham gia chương trình của công ty Đường Tổng, không phải đã không cho ký hợp đồng rồi sao? Chị hủy cho tôi đi. Ngoặc kép, hợp đồng cũng đã ký, hủy như thế nào? Cô không muốn lăn lộn ở giới giải trí nữa sao? Ký hợp đồng lại hủy, đó chính là vi ước. Tôi mặc kệ trước khi ký chị không nói với tôi, không được sự đồng ý của tôi. Ngoặc kép, Trần Trừng gửi cái icon khinh bỉ, sau đó nói. Hợp đồng công tác của cô có mấy lần là tự cô xem, đều là do người đại diện lựa chọn. Ngoặc kép, đó không giống nhau, chị biết rõ tháng 8 tôi có công tác lại đi ký hợp đồng cho tôi, loại tình huống này chị phải nói rõ ràng với tôi. Ngoặc kép, cái hợp đồng này là nữ hai của bộ phim mạng, hiện tại phim mạng đang phát triển, có thể đóng vai nữ hai đối với cô hay đối với công ty đều có chỗ lợi. Làm người đại diện ký cho cô cái hợp đồng này, tôi cảm thấy không có vấn đề. Trần Trừng đại khái là biết chuyện của Lâm Giai Thần đã nắm chắc, nói chuyện cũng không có khách khí. Đối với phát triển của tôi mà nói, tài nguyên nữ hai này không thắng nổi tài nguyên thời gian nhàn nhã, loại hành vi này của chị chính là đang tổn hại lợi ích của tôi. Lúc ấy trong hợp đồng công ty có nói, sẽ ưu tiên suy xét cho lợi ích của nghệ sĩ. Loại hành vi của chị không thể xưng là một người đại diện đủ tư cách, tôi đang ở chỗ Đường Tổng, những chuyện chị làm tôi rất không cao hứng, tôi không thể tham gia, tôi cũng sẽ không để cho Lâm Giai Thần tham gia. Ngoặc kép, La Thiến gửi xong một đoạn này, cũng không hề muốn trả lời Trần Trừng nữa. Cô mắt trông mong nhìn Đường Diễn, quá khi dễ người, làm sao có thể khi dễ người như vậy chứ? nói xong, hốc mắt cũng đỏ. Phim mạng đều là đoàn phim nghèo, có được bao nhiêu tiền? Cô đi thời gian nhàn nhã, Đường Diễn cũng đã đáp ứng cấp 300 vạn phí tiêu dùng cho mình, tuy rằng công ty muốn điều động đi 200 vạn, tuy rằng so với những người nổi tiếng kia thì cực kỳ rẻ. Nhưng, đối với La Thiến mà nói đã đủ nhiều rồi. Ách, Đường Diễn có chút luống cuống nhìn cô, La Thiến chà chà nước mắt sắp rơi xuống. Anh nói rất đúng, chị ta là người đại diện của tôi, chị ta muốn hố tôi đến năng lực phản kháng cũng không có. Ngoặc kép, chuyện này, La Thiến là không có chỗ để nói rõ lý lẽ, nói với người khác là Trần Trừng tự ký hợp đồng cho mình, người khác tin sao? Người khác sẽ chỉ cho rằng La Thiến là vì tài nguyên tốt hơn mới từ bỏ đoàn phim này. Sau đó, thanh danh của cô sẽ bị bôi xấu rồi truyền đi trong giới giải trí, về sau ai còn dám dùng cô? Đường Diễn thở dài, đứng dậy đi đến bên người cô, duỗi tay lau sạch nước mắt treo trên lông mi của cô, mở miệng nói. Cô vì sao không cầu tôi chứ? Ngoặc kép, La Thiến chớp chớp mắt to, âm thanh mềm mại nói. Vậy cầu xin anh, ngoặc kép, Đường Diễn, vì sao cảm nhận không được thành ý thế này? Không nghĩ ra mấu chốt nằm ở nơi nào, Đường Diễn mở miệng nói. Đối với những người kia mà nói tự nhiên đã không còn cách xoay người cô thì không giống, phía sau cô không phải còn có tôi sao? Người đại diện của cô trái với hợp đồng tự mình ký hợp đồng đó cho cô, muốn làm lớn chuyện đối với tôi cũng rất đơn giản. Nếu cô ta còn muốn lăn lộn ở giới giải trí, loại thanh danh này cô ta tự nhiên không thể mang. Cho nên, việc này cô ta chỉ có thể tự mình đi giải thích với. Góc chuyện audio.com, đối phương, cũng bồi thường, tự nhiên không có quan hệ gì với cô. Ngoặc kép, đúng vậy, những chuyện không có chỗ nói rõ lý lẽ, thật ra, phía sau nếu có chỗ dựa mà nói tự nhiên rất đơn giản. Đặc biệt thời điểm cái lý còn đang ở bên phía cô, vậy thì càng thêm đơn giản. La Thiến tiếp tục chớp chớp hai mắt còn treo nước mắt liền duỗi tay giữ chặt đôi tay Đường Diễn, mười phần nghiêm túc nói. Đường Tổng, tôi cũng không biết nên cảm ơn anh như thế nào. Thật là quá yêu anh làm sao lại tốt như vậy chứ? Ngoặc kép, Đường Diễn, vì sao vẫn như cũ không cảm nhận được thành ý đây? Đương nhiên, vẫn như cũ không phát hiện nơi xảy ra vấn đề, Đường Diễn tiếp tục nói. Nhân cơ hội này, đề nghị với công ty một chút đổi người đại diện đi. Ngoặc kép, La Thiến bổ nhào vào trong lòng ngực Đường Diễn ôm cổ hắn nói. Tôi yêu anh quá đi mất Đường Tổng. Ngoặc kép, Đường Diễn biết vấn đề ở nơi nào, hợp lại, vừa rồi cô đều nói cảm tạ ngoài miệng. Đương nhiên, tôi dùng tiền mua tình nhân, cảm tạ tự nhiên muốn tự thể nghiệm. Đường Diễn đối với nguyên nhân bất mãn cô chỉ cảm tạ ngoài miệng tìm một chút phát hiện cũng chỉ có cái này. Cho nên, hắn rất tự nhiên ôm La Thiến vuốt ve một phen. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.